cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, Châu Quán Quân. Hạ, giữa trận lúc nghỉ ngơi, chủ đội trong phòng thay quần áo, không khí rất nhẹ nhàng. Các cầu thủ cười cười nói nói. Rosa vậy tại cùng trợ lý huấn luyện viên Milton. Groove chuyện trò vui vẻ. Ai vậy không có đem nửa chàng sau tranh tài để ở trong lòng. Chỉ có 45 phút đồng hồ thời gian, còn có thể liền ném 3 bóng hay sao? Cái kia là không thể nào tích. Chờ đến thời gian nghỉ ngơi nhanh kết thúc, Rosa mới không nhanh không chậm làm một chút bố trí. Vung tay lên, để các cầu thủ ra sân. Sao Paulo cầu thủ ý chí chiến đấu sục sôi. Đạp trên, ba màu Paulista, tiếng ca bước ra cầu thủ thông đạo. Ricardo cùng Van Peter sóng vai mà đi. Hàn huyên hai câu, thật hâm mộ ngươi, còn trẻ như vậy liền có thể trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Làm rất tốt, tiểu lão đệ, bất quá hôm nay trận đấu này, ta cảm thấy ngươi có thể vừa nơi đó thư giãn một tí. Không cần nghiêm túc như vậy, Van Peter vui đùa nói. Ricardo nhún nhún vai, không biết rõ vì cái gì, mỗi lần cùng các ngươi đá, ta đều toàn thân là sức lực. Ngươi cái này khốn nạn, Van Peter cười mắng, còn dám vào bóng, sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngươi phải mời ăn cơm. Không có vấn đề, Ricardo sảng khoái nói, bên thắng mời khách, cái này rất công bằng. Đúng, Ricardo lại hỏi, cái kia Ella hôm nay làm sao chưa đi đến danh sách lớn? Ella, ngươi nói là Villa à? Van Peter cười cười, hắn không tiến danh sách lớn mới bình thường đi. Cũng thế, Ricardo nặng nề mà gật đầu. Đến rồi trên trận, Van Peter nụ cười trên mặt rất nhanh biến mất, trở nên một mặt sát khí. Nhìn điệu bộ này, nếu như Ricardo dám từ phương hướng của hắn đột phá, hắn sẽ không chút do dự dùng tối cường ngạnh động tác đem Ricardo đánh ngã. Không để ý chút nào cùng có thể sẽ dẫn đến Ricardo thụ thương. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Corinthians rất nhanh làm ra thay người điều chỉnh. Junior đem không tại trạng thái lão tướng gió bớt lột xuống, thay đổi một vị khác 29 tuổi tuyển thủ quốc gia Cổ Mary. Cổ Mary là vì Brazil đội tuyển quốc gia ra sân qua 14 lần tiền vệ. Cũng có thể đá biên phong, dáng người không cao, nhưng là dưới chân kỹ thuật không tệ, phi thường linh hoạt. Hắn vừa mới lên trận liền cho Corinthians mang đến phá cửa cơ hội. Hắn tại đường biên cầm banh sau, chính diện lắc lư đột phá Fabiano Rodriguez phòng thủ, sau đó đột nhiên bên trong cắt, đưa bóng hướng cấm khu bên trong chọn truyền. Diêu nhảy lên, bộ ngực đưa bóng va chạm, thuận thế móc câu sút gôn. Bóng đánh vào Sao Paulo đội tiểu tướng Julio Santos trên thân bắn ra ngoài. Amaro đuổi theo một cước rút bắn, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Vào bóng sau Amaro tránh thoát đồng đội ôm, không có tiến hành chúc mừng, mà là vội vàng chạy vào bóng lưới đem bóng đá ôm lấy. Chạy về bên trong vòng, cái này vào bóng để Corinthians lại dấy lên hy vọng. Morumbi sân bóng trên khán đài Sao Paulo fan hâm mộ thì ý đồ dùng tiếng xuýt cùng chửi mắng đem tinh thần của bọn hắn đè xuống. Nhưng mà Corinthians có chút càng đá càng thuận cảm giác. Junior mặc dù là đá hậu vệ xuất thân, hơn nữa dạy học tác phong bảo thủ, thậm chí so Osvaldo còn bảo thủ, nhưng lúc này hắn cũng có thể liều mình đánh cược một lần. Hắn dùng hết cái thứ hai thay người danh ngạch, dùng trước El Carlos Renato thay đổi rồi tiền vệ trụ Fabricio. Thứ 62 phút đồng hồ, Renato lợi dụng tốc độ ăn sống ghi ân, đột phá đến Sao Paulo vòng ngoài cấm địa, đại lực rút bắn. Seni mặc dù phi thân dập tắt lửa, nhưng vẫn chậm một nhịp, bóng đá sát dưới xà ngang xuôi theo vào lưới. Sướng ngôn viên kinh hô, hiện tại trên trận điểm số biến thành 3-1, Sao Paulo nguy hiểm rồi. Corinthians chỉ cần lại tiến một cái bóng, liền có thể đem tổng điểm số sửa thành 4-4 bình. Thu hoạch được lẫn nhau đá phạt đền cơ hội. Sao Paulo nhất định phải làm nhanh lên ra điều chỉnh. Bọn hắn đá được quá thư giãn. Cho đối phương tại vòng ngoài cấm địa nhẹ nhõm lên chân cơ hội. Nếu như vậy xuống dưới, bọn hắn sẽ còn chịu đến trừng phạt. Rosa ở bên sân nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn không có đối cầu thủ la to. Mặc dù nói cầu thủ xác thực tồn tại lười biếng cảm xúc. Nhưng càng lớn nguyên nhân là chiến thuật của hắn bố trí bị người nhằm vào rồi. Hắn vậy rất nhanh làm ra thay người điều chỉnh. Dùng Kaka thay đổi rồi Elton. Đem Rico đẩy lên tiên phong. Dùng thuê đến tiền vệ trụ Ferreira thay đổi Leonardo. Tăng cường trung lộ phòng thủ độ cứng. Dạng này sao Paulo trận hình biến thành 4312. Ba tên tiền vệ trụ thêm một tên trước eo chỗ đứng. Dù cho vào giờ phút như thế này, hắn cũng không có gia tăng hậu vệ. Tin tức đã rất rõ ràng mà truyền đạt cho trên trận các cầu thủ rồi. Tiếp tục tiến công, cùng Corinthians đánh đối công. Kaka ra sân cho Sao Paulo mang đến tích cực biến hóa. Thứ 71 phút đồng hồ, Ricardo tại cấm khu bên trong tiếp vào Kaka thẳng nhét bóng. Trực tiếp lên chân đánh cửa. Bóng đá thoáng lệch ra trụ đứng, hai tay của hắn chống nạnh, nặng nề mà thở hổn hển mấy cái. Nếu như là mùa giải trước, đá phải cái này phân thượng hắn không sai biệt lắm liền phải xuống tràng. Nhưng bây giờ thể năng của hắn vậy có tiến bộ không ít. Bình thường có thể đá phải 80 đến 85 phút đồng hồ. Miễn cưỡng điểm cùng hoàn toàn trận cũng không thành vấn đề. Hơn nữa ra sân tranh tài hắn vậy bởi vì ngừng thi đấu mà thu được rồi đầy đủ nghỉ ngơi. Hiện tại hắn còn chưa tới đá bất động cấp độ. Hắn hướng Kaka giơ ngón tay cái lên, ra hiệu đối phương cái này bóng chuyền đi tốt, đến tranh thủ thời gian vào bóng, đem Corinthians khí diễm đè xuống, một bên trở về chạy, Ricardo một bên nghĩ ngợi, cơ hội rất nhanh liền tới rồi. Corinthians quy mô ép lên tiến công thế đầu có thể xưng điên cuồng, phòng thủ hậu phương tự nhiên trống rỗng đến không được. Sao Paulo một lần giữa trận cắt bóng sau, Ricardinho muốn thẳng nhét cho Ricardo đánh phản kích, đáng tiếc nửa đường bị Van Peter chặn lại. Van Peter điều chỉnh rồi một bước, nhấc đầu tìm người thời điểm, đột nhiên nghe được đồng đội kinh hô. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, một cái chân liền từ sau lưng của hắn duỗi ra, đưa bóng móc đi, là Ricardo. Van Peter lập tức dùng thân thể đi đè ép Ricardo, ý đồ lại đem bóng cướp về, nhưng là Ricardo căn bản không cùng hắn đối kháng, trực tiếp vượt lên trước một cước đưa bóng thọt cho Kaka. Kaka dẫn bóng cao tốc chen vào, đến rồi cấm khu biên giới sau. Nhẹ nhàng linh hoạt mà phân cho Rico. Rico không có lãng phí cơ hội này. Hắn dùng một cước kình xả vì sao Paulo lật về một bóng. Tổng điểm số biến thành 5-3. Sao Paulo lần nữa kéo ra rồi điểm số chênh lệch. Cái này bóng để Corinthians cầu thủ trong lòng mát lạnh. Bọn hắn hơn phân nửa trận cố gắng cơ hồ liền bị cái này vào bóng cho tuyên cáo thành vô dụng công. Cái này vẫn chưa xong. Làm tranh tài tiến hành đến thứ 84 phút, Kaka cùng Ricardo làm rồi cái gặp trở ngại phối hợp, đột nhập cấm khu bên trong một cước sút sệt, triệt để tan vỡ Corinthians hy vọng. Mặc dù Corinthians tại trận đấu này bên trong hiện ra rồi ngoan cường đấu trí, cùng không thua tại Sao Paulo kỹ xảo cùng chiến thuật, nhưng là châu quán quân thuộc về đã định, làm trọng tài thổi còi 3 tiếng. Tuyên bố sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Sao Paulo dự bị chỗ trên cầu thủ cùng với đội bóng viên trước đều hưng phấn mà giơ cao hai tay tràn. Vào trận bên trong, chúc mừng bọn hắn thứ 21 cái tiểu bang Sao Paulo thi đấu tranh giải quán quân. Ricardo đem chính mình quần áo chơi bóng thu quần đều vứt cho fan hâm mộ sau. Chỉ mặc đầu quần cộc tại trên sân bóng dạo bước. hưởng thụ lấy mình. Tại sao Paulo cầm tới cái thứ nhất quán quân? Hắn nhìn về phía Kaka, cái sau hướng hắn gật gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Ta nói qua, muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ cầm một hai cái quán quân lại đi. Đúng vậy, hiện tại ta có thể an tâm rời đi đội bóng rồi. Cảm tạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.